Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mẹ nói mà, mẹ với bà nội nói mẹ của Thiên Bảo bị chồng đuổi ra ngoài. Thiên Bảo là trẻ con không có ba, con nghe được hết sau đó, Dương Dương lại bị mẹ mình đánh một cái. Dường như Thư Nhan nhìn mẹ Dương Dương cười như không cười, bây giờ đã không còn đơn giản chuyện hai đứa bé đánh nhau nữa rồi. Trẻ con sẽ không lừa người, nếu con trai của cô đã nói do cô nói, thì chắc chắn thằng bé đã nghe từ cô. Người sau lưng bàn tán chuyện đời tư của người khác cũng không phải cách dạy dỗ tốt. Hơn nữa tôi rất tò mò, cô nghe được mấy thứ lung tung này từ đâu vậy? Mẹ Dương Dương đánh giá Thư Nhan, xác định là không hấp dẫn như lời đồn, nhưng cũng không có truyền đến cảm giác khó coi. Thật ra cô ta cũng biết Thư Nhan, lần trước Thư Nhan đến nói chuyện nhà bếp với V, ú nuôi Ngô ở nhà trẻ, cô ta cũng đứng một bên, có điều cô ta luôn luôn không có tiến lên đằng trước. Dù như thế nào nếu không phải cô, thì bây giờ Dương Dương vẫn chưa ăn cơm chưa đầy đủ và no bụng, cho nên trong lòng của cô ta cũng rất cảm kích cô. Hai ngày nay thật sự có không đúng, tôi nói cô là. Vì không đứng đắn mới bị đuổi ra khỏi nhà, nên một mình dẫn hai. Đứa bé dốc sức làm việc tại Nam Thành, tôi cũng chỉ nói hai câu với bà nội thằng bé, thật không có nói gì với người khác cả, có thể đứa bé vô tình nghe được. Dương Dương. Con nhanh xin lỗi bạn Thiên Bảo đi. Mẹ Dương Dương kéo Dương Dương để giảm bớt lúng túng. Cô ta nói ấp a ấp úng. Thư Nhan tin chắc câu nguyên gốc càng khó mở miệng hơn. Cô hơi nheo mắt lại. Được rồi, lại là con dẹp nào bịa đặt sau lưng đây. Tôi muốn biết ai nói với cô. Thư Nhan hỏi thẳng. Chuyện này, TBC, cô yên tâm. Tôi sẽ không nói là cô nói. Tôi muốn biết cuối cùng thì ai lại bịa đặt chuyện sau lưng tôi thôi. Trong đầu của Thư Nhan hiện lên mấy cái tên. Nhưng lại cảm thấy không thể lắm. Vậy cô cũng đừng nói là tôi nói đấy. Chu Hồng đó, cô biết không? Nhà mẹ của cô ta nằm ngay ở khu chung cư nhỏ của chúng tôi. Lúc trước cô ta về nói chuyện đó với mẹ của mình. Còn nữa, người ở tầng trên cũng đã biết. Mẹ Dương Dương kiểm tra cơ thể Dương Dương, xác định không bị tổn thương chỗ nào. Sau đó đợi Thư Nhan dỗ Thiên Bảo xin lỗi, rồi dẫn con rời đi. Không có A Nhạc lại tới một Chu Hồng. Ba người này thật sự đúng là cá mè một lứa, thật khiến người buồn nôn. Dọc theo đường đi, Thiên Bảo có chút im lặng, sau khi đón Diệp Thanh Thanh xong, Thiên Bảo mới nhỏ giọng hỏi. Mẹ, ba đâu? Đã lâu rồi sao ba chẳng đến thăm con? Trẻ con có bệnh rất hay quên. Trước cô cũng đã nói chuyện ly hôn với Thiên Bảo, chia ra ở với cô, nhưng cậu vẫn không nhớ chút gì, dù nhớ cũng không hiểu. Ba đang ở Tây Thành, đợi sau này. Lúc con lớn lên, mẹ sẽ dẫn con đến thăm ba. Thư Nhan không biết nên làm sao để giải thích cho đứa bé nhỏ như thế này hiểu, nên chỉ có thể kéo dài thời gian trước. Đợi khi cậu bé lớn hơn một chút sẽ biết ba mẹ đã ly hôn, không thể ở cùng nhau nữa. Lúc đó đương nhiên sẽ không muốn tìm ba nữa. Một bên, Diệp Thanh Thanh vẫn không lên tiếng, không giống như Thiên Bảo. Con bé cũng đã nhớ kỹ chuyện này và cũng biết một chút gì đó về ly hôn. Thế nào là ba không cần mẹ nữa? Huống hồ Diệp Chí Cường cũng không có đối xử nào tốt với đứa con gái tên Diệp Thanh Thanh này, cho nên con bé không nhớ đến ba của mình một chút nào. Ngược lại, con bé còn hy vọng cả đời này không nhìn thấy anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dẫn con về nhà, cầm tài liệu mà lúc trước ông Hồ đã đưa cho cô ra. Trước kia chuyện cô quan tâm nhất là A Nhạc, cũng không có xem kỹ tài liệu của Chu Hồng, bây giờ cũng cần phải ngắm nghía cẩn thận hơn. Hiện tại cô ta đang ở chung cư bên kia đường Bắc Thành, cũng xem là một chung cư nhỏ không tệ. Chồng của cô ta là một lãnh đạo nhỏ trong nhà máy may trang phục, tên nhà xưởng này khá quen. Thư Nhàn nghĩ rất lâu, mới nhớ ra xưởng này chẳng phải do Trương Bách Tông sáng lập sao? Vì thế nên chồng của Chu Hồng mới nhờ A Nhạc vào được nhà máy trang phục này sao? Ông Hồ thật giỏi, không chỉ điều tra được quan hệ giữa A Nhạc và Trương Bách Tông, mà còn điều tra được bằng chứng chồng của Chu Hồng là túi tiền kiếm lời riêng giữa hai người đó. Anh ta cố ý xử lý một ít quần áo tốt chuyển sang hàng nhái. Trong nhóm người xử lý hàng lại là em trai của Chu Hồng. Cuối cùng quần áo lại rơi vào cửa hàng Chu Hồng và được xem là quần áo thời trang nam cao cấp xa xỉ bán đi. Hèn gì, cô nói một lãnh đạo nhỏ trong xưởng sao có tiền mà đổi phòng. Còn mở lại cửa tiệm cho vợ mình, thì ra tiền đều từ đó mà ra. Cách Trương.